đã chết, tất cả đều đã thành ma. Câm miệng hết đi! Kỵ Lương bình tĩnh mắng một câu, dập tắt hết lửa giận của mấy người lính đang nóng nảy rống lên kia. Các cậu không nghe di ngôn của bọn hắn sao? Còn muốn đi báo thù cái gì? Đối phương có tay súng bắn tỉa ở sẵn đó, chờ đám người lỗ mãng các cậu kéo qua, chỉ dùng một phát súng là lấy sạch mạng các cậu rồi. Nghe Kỵ Lương mắng, mọi người đều như tỉnh ra. Có người còn tự lấy tay vả vào miệng để làm cho mình tỉnh táo lại. Sáng suốt một chút đi, Kỵ Lương nói. Tiếp tục đi, nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất. Rõ. Đi thôi. Kỵ Lương phất tay, ý bảo thành viên tổ mình đi tiếp. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lờ mờ chiếu xuống cánh rừng. Khoảng hơn một tiếng sau, thì công tử đi tích đằng trước, đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại, yên lặng dùng tay làm ám hiệu, phía trước có người. Bốn người lập tức ngừng lại, ẩn nấp tại chỗ, sau đó quay về phía Thi Thanh Trạch, ý bảo hắn thăm dò tình hình. Quả nhiên, ở cách đó tầm hơn 10 mét, có bốn tên lính Mỹ mặc quân trang đang ngồi rất thảnh thơi. Đừng kích động, Kỵ Lương lặng lẽ ra hiệu cho bọn họ. Đừng quên bài học của nhóm chiến hữu lúc trước. Ẩn nấp là sự khảo nghiệm tính nhẫn nại cao nhất. May mà cả bốn người bọn họ đều nhẫn nại được. Thì công tử đương nhiên không cần phải nói. Tần là phần tử tinh anh ở trong cục an ninh. Sở trường của Tần Dịch kia là bắn lén, ẩn nấp và ngắm bắn là hai việc không thể tách rời. Dưới sự huấn luyện của Hà Phủ, cậu lính cua đã nhẫn nhịn thành gan thép. Sau khi kết thúc cái ngày huấn luyện chịu nhiệt nào đó, con cua trên mông cậu bị phơi nắng đến chín cả lên. Cậu còn có thể nói cười cười với các chiến hữu, lôi con cua về nhà nhắm rượu. Kỵ Lương ẩn mình ở trong một bụi cây thấp. Đôi con người đen lấy nhìn chằm chằm không chớp mắt về đám lính phía trước. Súng ở trong hành lang là loại được chế tác đặc thù, bắn đạn cao su mềm. Sau khi đạn bắn trúng người, thuốc màu được đặt sẵn ở bên trong sẽ vỡ ra. Phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới rửa sạch được. Lúc này, Tần Dịch đang nắp ở gốc cây đại thụ hướng 3 giờ phía sau cô. Súng bắn tỉa ở trong tay cũng lặng lẽ lên đạn. Cô thoáng nhìn lại, ý bảo cậu phải chuẩn bị cho tốt. Thi Thanh Trạch ở cùng hướng 11 giờ với cô. Còn cậu lên cua thì lúc này nằm rạp xuống đất như hình con cua, không dễ làm chút nào. Kỵ Lương nheo mắt, cố gắng phát huy thị lực của mình đến cực hạn. Cân nhắc tất cả các yếu tố, dùng mông nghĩ cũng biết mấy gã lính Mỹ này không phải đồ ngốc. Bọn hắn biết rõ đây là một trong những con đường bọn họ có thể đi qua nếu muốn giải cứu con tin. Con thảnh thơi ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn phải có tay bắn tỉa đang chực chờ ở góc nào đó. Biểu hiện thoải mái kia chẳng qua chỉ là biểu hiện ngoài mặt để dụ địch thả lỏng. Chỉ cần họ lơ là, kết cục sẽ không khác gì nhóm chiến hữu lúc trước bị đối phương diệt sạch. Trong cảnh rừng này, có rất nhiều nơi có thể che giấu hành tung. Nhưng chọn một nơi có thể quan tâm đến thành viên bên ta vừa có thể tấn công địch trước thì cũng chỉ có ở chỗ đó. Kỵ Lương quay sang Tần Dịch, ý bảo ở trên cành cây cao của cây đại thụ ở phía trước là chỗ tay bắn tỉa số 1 ẩn nấp. Còn phần lá cây rậm rạp che phía sau có một chỗ lá đặc biệt dày. Tần Dịch, tên bắn tỉa ở trên cây. Thì công tử, gã phía bên phải. Cậu lính cua, gã ở phía sau. Kỵ Lương tất nhiên phụ trách gã bên trái, còn một gã cuối cùng giữ lại làm tù binh. Bốn người yên lặng phân công nhiệm vụ, sau đó tiếp tục ẩn nấp. Hiện giờ không phải là lúc để bọn họ xuất hiện, vẫn phải chờ đến thời cơ tốt nhất, thời cơ có thể tung một đòn chí mạng. Đợi lâu cũng không thấy con mồi đến, khiến cho nhóm lính Mỹ kia hơi lơi lỏng. Một tay rút bao thuốc lá ra ném cho chiến hữu, mỗi tên một điếu, còn quay về đằng sau ngước lên trên cây gọi. Bóng đèn kia cũng đáp lại, tiếp tục ẩn nấp. Đúng là một tên cẩn thận, Kỵ Lương nghĩ. Trong bóng đêm, đốm lửa thuốc lá lập lòe, đ đã chạy rõ vị trí của mục tiêu.